Vạn đạo Long Hoàng, chương 4171, khống chế 800 đại cổ bí thuật. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, dựa theo Lục Minh kinh nghiệm, bây giờ là cái tế bào đã bộc phát cường đại lại tinh khiết lực lượng, giúp hắn đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, thời gian đã qua, nhưng là 10 cái dung nhập bí thuật phù văn tế bào. Lại một điểm động tĩnh cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ mới vừa 10 mai bí thuật phù văn, cũng không biết hiện ra tinh khiết năng lượng. Thế nhưng là, Lục Minh trước kia cũng dung nhập qua thần đế tam trọng bí thuật phù văn. Cũng hữu dụng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, 10 mai bí thuật phù văn, cùng một chỗ đều vô dụng, sẽ không như thế khéo léo a. Lục Minh không tin tà, lại lấy ra mười mấy mai bí thuật phù văn. Một lần này bí thuật phù văn, từ thần đế nhất trọng đến tam trọng đều có, phân biệt dung nhập 10 cái tế bào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, chờ đợi, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đảo mắt đã qua nửa giờ, vẫn là không có dùng. Không có một chút phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này, Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Liền sẽ như vậy mất hiệu lực a, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong tay hắn thế nhưng là nắm trong tay bó lớn bí thuật phù văn. Còn có thần đế tứ trọng. Thần đế ngũ trọng bí thuật phù văn đây, vốn còn nghĩ có thể nhất cử vọt tới thần đế cảnh đây. Khả năng còn không ngừng, nhưng hiện thực, như một gáo nước lạnh, trực tiếp tưới vào trên đầu của hắn, nhường hắn lòng nhiệt huyết, lạnh xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thử lại lần nữa, Lục Minh vẫn là không cam tâm. Sau khi đợi một hồi vẫn là không có phản ứng, hắn lại lấy ra hơn 10 mai bí thuật phù văn, nhưng vẫn không có phản ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù, những cái này bí thuật phù văn dung nhập tế bào về sau, đều bị hắn trưởng khống, lại không có loại kia tinh khiết năng lượng hiện ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Phi thường thất vọng, ta đại khái có thể biết là chuyện gì xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma thanh âm vang lên. Cốt ma tiền bối, người biết là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không những cái này bí thuật phù văn mất hiệu lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Không phải bí thuật phù văn mất hiệu lực. Nếu như ta không có đoán sai, là ngươi tu vi gặp bình cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói. Gặp bình cảnh, chẳng lẽ bí thuật phù văn liền sẽ mất đi hiệu lực? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh kinh ngạc, hắn đương nhiên biết mình gặp bình cảnh. Hắn tu vi, đã đạt tới thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Bước kế tiếp, chính là thần đế. Đây là một cái cực lớn cửa ải. Thần hoàng đến thần đế, rất khó đột phá. Muốn đột phá, đơn thuần dựa vào năng lượng là không được. Nếu như dựa vào năng lượng liền có thể đột phá, Ngày đó cung, còn có những cái kia cường đại chủng tộc, liền sẽ không có nhiều người như vậy kẹt tại thần hoàng cửu trọng đỉnh phong không cách nào đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói, Lục Minh gật gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đích xác, trong thiên cung, thần hoàng cửu trọng tồn tại vừa nắm một bó to. Khỏi cần phải nói, một lần này tiến vào đại cổ thế giới thiên kiêu. Đại bộ phận đều là thần hoàng cửu trọng tồn tại. Đặc biệt là những cái kia thiên nhân tộc cùng thiên cung đại nhân vật hạch tâm đệ tử. Những người này, sẽ thiếu bảo vật, sẽ thiếu có được tinh khiết năng lượng bảo vật. Khẳng định không thiếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bọn họ tại sao không có đột phá? Thần hoàng đột phá thần đế. Cần cảm ngộ, còn cần cơ duyên. Ngộ ra lại có cơ duyên. Tự nhiên đã đột phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói, cảm ngộ, cần ngộ cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, khó mà nói, tu vi cảnh giới càng cao, người khác có thể truyền thụ kinh nghiệm, thì sẽ càng thiếu, bởi vì mỗi người cảm ngộ là hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là thần đế đột phá thần chủ thời điểm, những người khác càng là không cách nào truyền thụ, chỉ có thể dựa vào bản thân. Thần hoàng đột phá thần đế hoàn hảo một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, người là cấm kỵ chi thể, tu luyện cùng đột phá càng thêm đặc thù, người khác càng không có kinh nghiệm truyền thụ. Hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Ta phỏng đoán, những cái kia bí thuật phù văn, cũng không phải là không có ẩn chứa tinh khiết năng lượng. Đều có, chỉ là đều giấu ở ngươi tế bào. Bởi vì ngươi tu vi đạt đến bình cảnh, không cách nào đột phá. Những cái này năng lượng cũng liền không cách nào bạo phát đi ra. Tương lai, chờ ngươi vừa đột phá đến thần đế cảnh. Những cái này bí thuật phù văn năng lượng đều sẽ bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói, Lục Minh lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy cốt ma nói phi thường có đạo lý. 8/9/10 chính là như vậy. Bằng không thì không cách nào giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kết quả như vậy, Lục Minh mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Chí ít, những cái này bí thuật phù văn bên trong tinh khiết năng lượng sẽ không lãng phí. Chờ hắn đột phá thần đế cảnh về sau, vẫn sẽ tràn ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lúc đó, hắn tu vi, hơn phân nửa có thể đột nhiên tăng mạnh. Vậy ta đem trên tay những cái này bí thuật phù văn đều dung nhập vào tế bào. Hẳn không có vấn đề a. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cũng không có vấn đề. Chờ ngươi đột phá đến thần đế cảnh về sau, tu vi tăng vọt. Những cái kia bí thuật phù văn năng lượng, coi như cùng một chỗ bạo phát, cũng chống đỡ không chết ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cốt ma nói, vậy liền tiếp tục dung nhập a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tiếp tục xuất ra bí thuật phù văn, bắt đầu dung nhập lên. Dù sao, sáp nhập vào bí thuật phù văn, loại này bí thuật hắn liền nắm giữ. Thời điểm đối địch, hắn có thể dùng để xuất thủ thủ đoạn sẽ càng nhiều hơn dạng tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, dung nhập bí thuật phù văn càng nhiều, cấm kỵ chi lực chất lượng cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Hắn tu vi mặc dù không có tăng lên, nhưng là chiến lực cũng đang không ngừng tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Minh không ngừng dung nhập bí thuật phù văn. Khi tất cả đại cổ bí thuật phù văn đều dung nhập tế bào về sau, hắn trưởng khống đại cổ bí thuật đã vượt qua 500 loại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công kích loại, tốc độ loại, phòng ngự loại, phụ trợ loại, đáng sợ năng lượng loại chờ. Đủ loại hình, phi thường đầy đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần muốn sử dụng, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể thi triển đi ra. Cái này khiến Lục Minh chiến lực lại lấy được tăng lên không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù vượt cấp mà chiến năng lượng, vượt qua đẳng cấp càng nhiều, đằng sau càng khó tăng lên. Nhưng là không chịu nổi Lục Minh dung nhập bí thuật phù văn nhiều a, hơn nữa còn đều là đại cổ bí thuật phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem đại cổ bí thuật phù văn đều dung nhập tế bào về sau, Lục Minh lại lấy ra phổ thông bí thuật phù văn. Trong tay hắn, còn có hơn 3.000 mai phổ thông bí thuật đều bí thuật phù văn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp tục dung nhập tế bào, mà ở Lục Minh dung nhập bí thuật phù văn quá trình bên trong, Đại Vu Thần Điện điều động toàn quân khắp thế giới bắt giết cổ Vu Thần Điện những cái kia đại cổ bí thuật. Đánh giết về sau, lấy được bí thuật phù văn, toàn bộ cho Lục Minh đưa tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, Lục Minh một lòng bế quan, ở Đại Vu Thần Điện trọn vẹn đợi một năm. Một năm thời gian, cổ Vu Thần Điện dư nghiệt trên cơ bản đều bị Đại Vu Thần Điện lùng giết. Bí thuật phủ văn đều rơi xuống Lục Minh trong tay, đều bị Lục Minh dung nhập tế bào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Lục Minh nắm trong tay đại cổ bí thuật đạt đến hơn 800 loại. Đây là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Lục Minh thể nội cấm kỵ chi lực, chất lượng trên có tăng lên cực lớn, để Lục Minh chiến lực cũng tăng vọt một đoạn. Lục Minh đoán chừng, ở thần hoàng cảnh, hắn ít nhất có thể đủ vượt qua 7 cái cấp bậc mà chiến. Đây là đánh giá thận trọng nhất. Trên thực tế, Lục Minh cảm thấy khẳng định không chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có lòng tin, hiện tại nếu như đối chiến Gia Vũ, chỉ bằng vào bản thân thực lực một trận chiến, hắn có thể tùy tiện trấn áp Gia Vũ, làm cho đối phương không có lực phản kháng chút nào. Ta bây giờ trên tay còn có thật nhiều phổ thông bí thuật không có tu luyện. Còn có mới nắm trong tay đại cổ bí thuật, cũng chỉ là nhập môn giai đoạn, không có đại thành, không biết đạt đến đại thành về sau, ta thực lực có thể đạt đến mức nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy nghĩ, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.